Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ. Chương 504, thù giết cha ai có thể không báo. Góc truyện audio.com. Thái thượng hoàng chỉ có hai người con trai. Con lớn đã chết, nếu như con thứ hai lại bị tố giác, giang sơn này sẽ rối loạn. Cho nên, từ đó về sau nàng lập tức tự nhốt mình ở liên viện. Không ra ngoài, hoàng cung Tấn Dương và thành Thục Đô giống nhau như đúc. Nhưng kỳ thật căn bản không phải là hoàng cung. Đây chẳng qua là do hoàng đế hiện tại sợ quả báo. Kiêng kỵ với hoàng cung Thục Đô. Vì vậy mới cho xây một hoàng cung giống y như đúc ở Tấn Dương. Liên Phi nói chuyện xưa khiến cho cô độc chứng rung động rất lớn. Hắn vẫn cảm thấy tuy hoàng đế hiện tại theo danh nghĩa là cha hắn. Nhưng luôn mang đến cho hắn cảm giác xa cách, cho dù hắn lạnh lùng, tình cảm lạnh nhạt đến mức nào đi chăng nữa. Sao có thể không có chút tình cảm nào với người có quan hệ huyết thống với mình? Nghĩ đến, kẻ kia chẳng những không phải cha ruột của hắn, ngược lại còn là kẻ thù giết cha mình. Vừa nghĩ tới điều này, vốn đang ngồi trên ghế dựa cô độc chứng đột nhiên xông ra ngoài. Cũng không để ý đến tiếng kêu sợ hãi của Liên Phi. Sải bước đi lên trước, kéo cửa phòng phóng ra bên ngoài. Như Thương ở phía sau hô một tiếng. Ngươi làm gì đấy? Giọng nói từ xa vọng tới. Đi đòi nợ máu, nàng hơi kinh hãi. Chuyện có thể khiến cho cô độc chứng bình tĩnh như vậy nàng chưa từng thấy qua. Cho tới nay, bọn họ ở chung người dễ mất bình tĩnh đều là nàng. Như Thương vẫn luôn cảm thấy cô độc chứng cũng không phải thực sự trầm tĩnh. Hắn chỉ đang chờ một thời cơ thích hợp, đang đợi một chuyện khiến hắn vọng động mà thôi. Nói ví dụ như hiện tại, hung thủ giết cha ruột đang ở trước mắt. Tần Như Thương đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Liên Phi đang lảo đảo chạy tới, nhẹ mở miệng, nói, thì ra âm mưu chỗ nào cũng có. Liên Phi lập tức giật mình, rồi sau đó run rẩy mà nói, hắn mau ngăn hắn lại, không thể để cho hắn sinh sự. Nàng hỏi ngược lại, thù giết cha, ai có thể không báo? Cách chương.